Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, trang 457. Chương 231 Hồng Long Lam Long đánh thành một đoàn, giao cho ta đi. Luận đánh nhau ta liền chưa sợ qua ai. Vỗ vỗ, nhìn Như mảnh khảnh ngực, Phác Hạ hào khí vạn trượng nói, nhìn như vậy Phác Hạ. Mao Ba Tần đại công một nhà bốn người đôi mắt tất cả đều trừng lớn. Ngài nguyên lai là dũng sĩ sao? Căn bản không trả lời đại công vấn đề này. Phác Hạ chỉ là tìm được gần nhất cửa sổ thả người nhảy dựng. Sau đó, liền ở đại công cho rằng hắn ngã xuống, chạy nhanh hướng cửa sổ phương hướng tiến lên thời điểm. Pet cười hi hi nói, không phải dũng sĩ, bất quá lại là so dũng sĩ càng thích hợp giải quyết loại này vấn đề. Cự Long, cùng với cuối cùng một cái từ ngữ từ hắn môi mỏng trung niệm ra. Một đầu màu lam cự long từ cửa sổ hạ bay lên. Thật lớn cánh nhấc lên cơn lốc, từ ngoài cửa sổ rót vào lâu đài bên trong, thẳng thổi đến đại công một nhà tóc toàn bộ về phía sau bay đi. Lộ ra gầy ốm tái nhợt khuôn mặt, nhìn trợn mắt há hốc mồm mà Mao Ba Tần đại công một nhà. Pet hỏi hắn, kia đầu hồng long ở nơi nào? Mao Ba Tần đại công quá khiếp sợ thế cho nên căn bản không nghe thấy cái này vấn đề. Nhưng thật ra hắn một đôi nữ nhi thật cẩn thận hướng phương đông phương hướng chỉ chỉ. Pet liền hướng tới đã phi xa lam long giống lên một giọng nói. Bay ngược rồi, hồng long ở phía đông. Vì thế, đã về phía tây phương phi xa màu lam cự long liền xoay cái cong. Sau đó hướng trái ngược hướng bay đi. Nhìn như vậy cự long, Mao Ba Tần đại công một nhà miệng tất cả đều nhắm lại, thay thế chính là vẻ mặt cổ quái. Này đầu lam long đi đánh hồng long, không thành vấn đề đi. Mao Ba Tần đại công một nhà mặt lộ vẻ thấp thỏm, quyển trước sau như một vẻ mặt bình tĩnh, mà Pet trên mặt tắc treo trước sau như một tươi cười. Sớm tại Phác Hạ nhảy cửa sổ kia một khắc đã bị hắn cùng nhau đưa ra đi Y Lai trung thực đem lam. Long bên kia tình cảnh truyền tới. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Đối với mọi người lại làm cái ma pháp. Vì thế giây tiếp theo, Y Lai trong mắt tình cảnh liền đồng thời xuất hiện ở hiện trường mọi người trước mắt lam long Phác. Hạ nói không sai, hắn là chưa bao giờ sợ đánh nhau. Trên thực tế, những lời này hắn còn nói uyển chuyển chút, há ngăn là không sợ. Hắn quả thực là thích đánh nhau thực. Hoàn toàn cùng nhân loại nhận chi chung màu lam đại biểu an tĩnh vững vàng bất đồng. Lam long nhóm cơ bản chính là long cốc thứ đầu. Ngày thường nhàn rỗi không có việc gì lam long nhóm bên trong chính mình đánh đánh liền không nói. Bọn họ càng thích trêu chọc mặt khác nhan sắc cự long. Đặc biệt là hồng long. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thiên phú ma pháp thuộc tính như nước với lửa duyên cớ. Bọn họ thích nhất tìm hồng long đánh nhau. Hơn nữa giống nhau đều là lam long tìm cha. Bất quá bị tìm cha số lần nhiều. Hồng long nhóm cũng liền đối lam long tập thể không ấn tượng tốt. Tới rồi sau lại, này hai sắc cự long liền thật thành nhìn thấy liền đánh nhau quan hệ. Cũng là xui xẻo. Nhất hồng long, như hắn, lam long, mong muốn, vì thế, mượn dùng Y Lai chi mắt, quyển đám người liền thấy được Phác Hạ hứng thú bừng bừng. Không, là hùng hổ tiến đến ẩu long tình cảnh, so với phía trước bất luận cái gì thời điểm phi đến độ muốn mau. Không bao lâu, hồng long chiếm cứ đá quý quặng liền đều ở mọi người trước mặt. Này thực sự là một mảnh dồi dào đá quý quặng, đá quý kim vàng lỏa lồ bên ngoài, tựa như một cái thiên nhiên kim bích huy hoàng sao huyệt. Mà ở này thượng, một đầu thật lớn hồng long tắc bò nằm này thượng, trên người vảy so tốt nhất hồng bảo thạch còn muốn hồng. Thoạt nhìn giống như tùy thời có thể bốc cháy lên giống nhau, thật tâm khoan thể béo a nhìn phía dưới hồng long. Tính ra một chút đối phương hình thể, Pet cảm khái nói, không sai, chính như quyển nói, đại bộ phận hồng long phần lớn tính tình không tồi, tâm khoan thể béo, trước mắt hồng long cũng là như thế, mà hắn hình thể cũng xác thật đại, tuy rằng không có quyển lớn đi, bất quá lại so với Phác Hạ lớn hơn nhiều, nhưng mà Phác Hạ một chút không túng, hưng phấn đến lỗ mũi phun ra khí thô. Hắn lập tức liền đem vừa mới quyển đánh hắn kia một bộ tơ lụa tiểu liền chiêu học đi lên. La lên một tiếng từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Hắn một mông ngồi xuống hồng long trên lưng. A, đại công một nhà kêu lên tiếng. Nhưng mà này ngồi xuống chỉ là bắt đầu mà thôi. Cảm thấy này nhất chiêu dùng tốt. Lam Long đơn giản trực tiếp dùng mông ngồi ở hồng long trên người nhảy đánh lên. Một hạ, hai hạ, tam hạ, hắn ngồi hẳn là rất vui vẻ. Từ tiếng kêu liền có thể nghe ra tới, nhưng mà nhìn đến đại công một nhà trong mắt, bọn họ cảm thấy chính mình quả thực có thể nghe được phía dưới hồng long xương sườn đoạn rớt thanh. Âm, liền, thoạt nhìn liền rất đau. Đồng thời rất đau kỳ thật còn có đại công tâm. Hắn đồng thời còn nhìn đến phía dưới rách nát hồng bảo thạch. Cơ hồ là Lam Long nhảy một chút, bị hồng long đè ở dưới thân hồng bảo thạch lục đá quý liền có vô số khối vỡ thành bột phấn. Bất quá hắn chịu đựng, chỉ cần có thể đuổi đi này đầu hồng long là được. Trong lòng như vậy nghĩ, Mao Ba Tần đại công vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía Lam Long Phác Hạ. Nếu nói ở Lam Long phi quá khứ thời điểm, hắn còn cảm thấy đối phương không quá đáng tin cậy. Sau đó lại sau đó nhìn đến hai bên hình thể sai biệt là lúc cảm thấy đối phương tuyệt đối không địch lại, theo một bộ tiểu liền thú nhận hiện, hắn bỗng nhiên đối Lam Long hoàn thành nhiệm vụ bốc cháy lên hừng hực hy vọng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đại công thấy được hồng long mở hai mắt, không sai. Hồng long cặp kia bình tĩnh màu hổ phách hai mắt mở là lúc, giống như một chậu nước lạnh tưới tới rồi đại công đỉnh đầu. Hắn lúc này mới ý thức được, này đầu hồng long vừa mới lại là vẫn luôn đang ngủ. Lam Long như thế trình độ công kích với hắn mà nói chỉ là đánh thức phục vụ giống nhau. Hắn hiện tại mới tỉnh lại, quả nhiên, rốt cuộc mở hai mắt hồng long đầu tiên là ngáp một cái. Lại đánh cái hát xì. Đánh hát xì là lúc có ngọn lửa từ hắn lỗ mũi cao tốc phun ra. Ngọn lửa nhanh chóng đem hắn dưới thân mỏ vàng hòa tan. Ngâm mình ở hòa tan vàng bên trong. Hồng long làm như không tỉnh quá ngủ gật tới đứng ở bên trong ngẩn người. Ở giữa Lam Long lại ở hắn bối thượng nhảy đát vài cái. Sau đó bị rốt cuộc thanh tỉnh dùng sức vung. Trực tiếp ném tới bên cạnh vách núi phía trên. Cùng với vách núi sụp đổ tiếng động. Hồng Long thấp giọng khiếu nói. Ta ghét nhất màu lam. Ngọc bích ngoại trừ. Sụp đổ núi đá nhanh chóng đem Phác Hạ vùi lấp lên. Liền ở Mao Ba Tần đại công cho rằng chính mình dũng sĩ long như vậy kết thúc dũng sĩ chi lữ thời điểm, núi đá hạ Lam Long giống như một viên đạn pháo nhanh chóng từ cục đá hạ bay ra tới. Sau đó, liền ở hắn sắp tập thượng Hồng Long thời điểm, Hồng Long lại lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng, một đầu hỏa sắc trường long nháy mắt xông thẳng Lam Long. Mà Lam Long cũng không thua kém. Một cái dòng nước từ hắn trong miệng phun ra, dòng nước kháng thượng hỏa long đồng thời, Lam Long cũng lại lần nữa cắn thượng hồng long bả vai. Nổi giận gầm lên một tiếng, hồng long cái đuôi ngay sau đó thật mạnh đánh hướng Lam Long sống lưng. Hết chương.